Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336.336. La Sát, chương 336.336. La Sát Bùi Tịch Hòa xuyên qua ở truyền tống đường hầm bên trong. Nghiêng ngả lảo đảo, khủng bố không gian chi lực ở bạo động, điên cuồng mà oanh kích thân thể của nàng, nàng không thể tự ức mà đảo phun ra một ngụm đục huyết. Bên ngoài thân hiện ra màu trắng quang mang, lấy bất hủ chi lực hóa khải, giờ phút này đều bị oanh kích đến ảm đạm vô cùng. Sinh mệnh hơi thở ở bay nhanh mà uể oải, thần ô huyết xuất hiện khắp người. Mạnh mẽ rót vào rộng lượng sinh cơ, đem sinh cơ trọng châm, Bùi Tịch Hòa đáy lòng kinh hãi. Chính mình thân thể viễn siêu cùng cảnh tu sĩ, mặc dù là đối thượng nguyên anh tu sĩ, chỉ cần không phải thể tu, liền sẽ không nhược thượng mảy may, nhưng nếu không phải thần huyết hộ thể, chỉ sợ mới vừa tiến vào cũng đã chết ở này đường hầm bên trong, ở bước vào là lúc Triệu Hàm Phong đã. Từng điểm ở nàng giữa mày, truyền vào một đoạn ký ức, giờ phút này thần ô huyết phù hộ hạ. Củng cố ở chính mình sinh cơ, nàng mới đến cập xem xét rốt cuộc là cái gì tin tức, sau một lát. Bùi Tịch Hòa mở con ngươi, thoáng hiện phức tạp, thật đúng là bỏ được, vạn cổ tiên sát. Chính là thần bí chi giới, nó là một mảnh di chỉ. Là chân ma cổ tiên yêu thần thời đại hạ màn sau sinh ra một giới. Trong đó thiên địa quy cách hoàn chỉnh lại cao đẳng. Muốn viễn siêu thiên hư thần châu, nó trong đó ẩn chứa vô tận huyền diệu. Cùng với hung hiểm, mỗi cái tiểu thiên thế giới cùng này đều có một đạo kíp nổ liên tiếp. Kêu tiểu thế giới người có thể tiến vào trong đó. Bất quá yêu cầu ít nhất 10 vị kiến trường sinh đồng thời bùng nổ mới có thể từ này đạo kíp nổ. Thượng chóc ra bộ phận lực lượng hình thành truyền tống dấu vết. Các tiểu thiên thế giới các có bất đồng. Bùi Tịch Hòa trên tay đúng là ngũ chảo kim long dấu vết. Mà này đạo kíp nổ chung lực lượng hữu hạn. Mỗi rút ra một lần, ít nhất đến ngàn năm mới có thể khôi phục nguyên dạng. Nếu tát ao bắt cá, liền sẽ hoàn toàn đứt gãy, ở thiên hư thần châu. Chỉ có toàn bộ từ đại thừa cảnh giới tạo thành thiên cực điện mới có thể có này năng lực, mỗi một vị. Đại thừa tu sĩ gia nhập thiên cực điện sau ở trong vòng trăm năm đều sẽ đạt được một lần cơ hội. Lựa chọn trả giá đại lượng thiên địa chân bảo đổi lấy này đạo dấu vết. Nhưng rút ra lực lượng sở hình thành dấu vết lại nhiều nhất có thể duy trì 10 năm. Sư phó chính, mình đạt được cơ hội này thời điểm, còn không có nhận lấy Triệu Thanh Đường, đó là chính mình tiến vào trong đó, hiểm tử hoàn sinh, ra tiên sát lúc sau liền từ lúc đầu bước vào đại thừa hậu kỳ, nhưng cũng không phải mỗi một vị tông. Sư đều như hắn giống nhau có đập nồi dìm thuyền dũng khí, mặc dù là bọn họ cảnh giới, hơi có vô ý cũng sẽ thân chết hồn vẫn. Kia hàn phản kéo dài vài thập niên chưa từng gia nhập thiên. Cực điện, chỉ sợ là muốn đem cơ hội này để lại cho chính mình tôn tử. Chờ đến này cảnh giới tăng lên tới trình độ nhất định, bởi vì này đối với Dương Thiên Hạ cùng Tiêu. Giao Du không chỉ có là cửu tử nhất sinh nơi, cũng là cá nhảy long môn chỗ, tiến vào này vạn cổ tiên sát. Ít nhất cũng muốn hóa thần cảnh giới mới có thể ai qua tiến vào đường hầm không gian chi lực cọ rửa. Bởi vì chưa từng liên tiếp thượng tiên giới, trong đó cảnh giới vô pháp tấn trước đến đại thừa phía trên vũ hóa thiên tiên, này giới. Chính là hoàn toàn viễn cổ chi cảnh, Bùi Tịch Hòa liếm liếm khô cạn cánh môi. Viễn cổ tiên sát không có cảnh giới hạn chế. Chỉ cần khiêng đến qua đi không gian đường hầm liền tính là thành công. Muốn đi ra ngoài, chỉ có thể tìm kiếm trong đó bốn đạo trụ trời. Sau đó trụ trời sẽ phân rõ tu giả trên người căn nguyên hơi thở đem chi đưa về nguyên bản thế. Giới, nàng cả người đau nhức, huyết nhục bị không gian chi cương cắn nát thành bùn, lộ ra dày đặc bạch cốt, nhưng vàng dòng sắc máu tựa hồ muôn đời bất diệt giống nhau. Bay nhanh lan tràn đến bạch cốt thượng, một lần nữa sinh ra tân da thịt tới, không biết cái này quá trình giằng co bao lâu. Chung quanh đánh sâu vào rốt cuộc là không ngừng chậm lại, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy trước mắt một đảo ánh sáng, đột nhiên đi phía trước nhảy, rốt cuộc là đi tới mặt khác một mảnh thiên địa, trong nháy mắt chi gian. Bùi Tịch Hòa tâm thần hơi hoãn, nhưng đột nhiên nàng cảm giác được một trận gió thổi qua. Hết sức bình thường phong, lại kêu nàng cả người đột nhiên tê dại, đột nhiên đảo ngược thân hình. Dựa vào nhạy bén đến cực điểm trực giác mới khó khăn lắm tránh đi gió thổi qua dấu vết. Một đầu tóc đen vốn là hỗn tảng lớn huyết vảy, giờ phút này bị gọt bỏ hơn phân nửa. Bùi Tịch Hòa sắc mặt kiêng kỵ vô cùng, này phong. So linh khí lưỡi dao còn muốn lợi, nàng cau mày. Giờ phút này cuối cùng là rõ ràng Hàn Phản theo như lời đánh cuộc là ý gì, kim đan hậu kỳ rơi vào. Này hóa thần cảnh giới đều bước đi duy gian tiên sát bên trong. Muốn tìm được trụ trời quay về thiên hư thần châu, cơ hồ không hề hy vọng. Càng xác thực chút, thập tử vô sinh, viễn cổ chi cảnh, một hoa một mộc, chúng gió tích vũ, đều đủ để mất đi tầm thường sinh linh. Vừa mới kia một đạo lưỡi dao gió đánh úp lại, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác đến chính mình thân thể nếu là dựa vào gần, đương trường liền sẽ bị chảm thành hai nửa. Nếu kia nhìn không thấy lưỡi dao gió càng nhiều chút, liền sẽ bị rảo thành một đoàn huyết bùn. Bùi Tịch Hòa phía sau phù văn ngưng tụ thành cánh chim ở sau người chụp đánh, miễn cưỡng duy trì thân hình ổn định. Nàng nhìn về phía chung quanh, trong lòng kiêng kỵ đồng thời lại không khỏi vì này chấn động. Mỗi một gốc cây cây cối đều che trời dựng lên, tầm thường một gốc cây đó là trăm người ôm hết như vậy thô to. Chừng cây số cao, bình thường cỏ dại tại đây cũng có hơn 10 mét độ cao. Thảo duyên tựa như lợi kiếm sắc nhọn, không đạt vũ hóa tiên cảnh, liền không có ở chỗ này an ổn sinh tồn năng lực cùng tự tin. Ở Triệu Hàm Phong cấp ra ký ức bên trong, cho dù là hắn lúc trước tiến vào nơi đây đã đạt đại thừa, cũng là hiểm nguy trùng trùng, dạo chơi gần trăm năm, liền có 5.732 thứ thiếu chút nữa chết đi, trong trí nhớ chịu tải Triệu Hàm Phong lang bạt này giới. Một ít kinh nghiệm tích lũy, kêu nàng không đến mức không hiểu ra sao, nhưng tiền tức khắc thời khắc khác đều ở vận chuyển. Mỗi một năm địa hình cùng tứ đại trụ trời đều sẽ phát sinh biến hóa, rất nhiều đều không thể suy tính. Nàng phía sau phù văn thu liễm, rơi xuống trên mặt đất, cả người pháp y rách nát, mất đi tự mình chữa trị năng lực, cả người đều là huyết ô, bị lưỡi dao gió loạn tài tóc lộn xộn mà rối tung. Đã lâu không như vậy chật vật, Hàn Phản, nàng trong lòng mặc niệm tên này. Đáy lòng sát ý xuất hiện, may mắn sư phó trên người có thể xác định chính mình sinh tử thủ đoạn. Nếu không cho rằng chính mình thân chết, thật sự hai tôn tông sư tương sát lên, xúc phạm thiên cực điện quy tắc, liền tính là Triệu Hàm Phong cũng sẽ đã chịu trách phạt người này. Một ngày nào đó, nàng sẽ tồn tại trở về thiên hư thần châu, thân thủ đánh trở về, nhưng đã là đánh cuộc. Mà phi sát cục, Bùi Tịch Hòa liền có một đường sinh cơ, quanh mình linh khí nồng đậm đến không ra gì, đầy đủ một cổ nguyên thủy, thuần túy đến cực điểm thần bí hơi thở. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể ba đạo thiên linh căn tùy ý mà cắn nuốt quanh mình thiên địa linh khí, tẩm bổ tự thân, khép lại thương thế, nàng niệm lực kéo dài đi ra ngoài. Lại nhìn thấy thiên địa chi gian bí lực lưu truyền, bị nháy mắt áp chế trở về. Đây là bởi vì nơi này quy tắc hơn xa thiên hư thần châu, đủ để cùng thượng tiên giới so sánh. Không gian củng cố vô cùng, Bùi Tịch Hòa cho chính mình đánh cái Tịnh Trần quyết. Đem một thân huyết ô đều rửa sạch sẽ, nàng nhìn về phía một chỗ. Nơi đó đứng tam nam một nữ, nam tử vì hắc thân. Chu Phát, Lục Mát, duy nhất một nữ tử tuyệt mỹ vô cùng. Ánh mắt chi gian tràn đầy mị hoặc chi sắc, thơm quá a, kia mỹ diễm đến cực điểm nữ tử vươn lưỡi. Liếm liếm chính mình tay phải ngón trỏ, Bùi Tịch Hòa không có gọi ra thiên quang. Bởi vì vô dụng, nàng nhận ra tới, đây là La Sát nhất tộc, chuyên thực huyết nhục, nói hương, là bởi vì chính mình là bọn họ bàn chung món ăn chân quý, đối mặt tam tôn hóa thần cảnh La Sát, trốn. Chỉ có thể trốn, trong nháy mắt chi gian, nàng thân hình bạo lược thoát đi, có việc, hôm nay canh một, tấu chương xong, hết chương.